Tán gái ở nhà, chương 16, góc truyện audio.com. Tiếp tục cái câu chuyện tối hôm trước nhé các thím. Thực ra là lúc trước khi đi chơi em định dụ chị Quỳnh lên xe để em đèo ra đường cho chúng nó nhìn lác mắt ra cơ, nhưng mà cái ý định vừa mới nhen nhóm lên của em đã bị dập tắt ngay bởi cái con bé T, nó chạy ra ra bám vai chị Quỳnh. T, chị Quỳnh ơi, em với chị đi một xe nhé. Em đi với anh L nguy hiểm lắm. Chiều anh ấy đưa em về mà toàn lợi dụng em. Hít e, vãi. Cái gì mà tôi lợi dụng cô? Cô xem cô lợi dụng tôi hay tôi lợi dụng cô? Dám chém gió à? Giọng em nó hơi to các thím ở, một phần cũng vì sợ chị hiểu lầm là em có hành động không đàng hoàng với con bé T, chị không nói gì cả chỉ cười thôi. T, làm gì mà nóng thế? Em đùa tí mà dù sao đi với anh cũng nguy hiểm lắm. Em con gái lại hiền lành nhút nhát thế này. Lúc này chị mới lên tiếng. Chị vừa nói vừa cười. C, thôi đi T, đừng có chua anh L nữa. Chị còn không hiểu em thế nào nữa à? Em tha không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai dám động vào cái tổ kiến lửa như em. À giờ mới nhớ, sao bắt anh L đi đón giữa trưa nắng thế hả? T, anh L anh bảo chưa muốn đi đón em luôn đúng không? Con bé nó chém gió không một chút ngắc ngứ gì cả, kèm theo đó là một cái lườm sắc lẻm. Em lạnh hết xương sống các thím ạ, em cũng chả biết con bé nó có biết cái gì không cơ mà vẫn thấy sợ sợ. Nhỡ nó biết cái gì rồi nói với chị thì chết em. Nghĩ cho đại cục nên em đành nhẫn nhục trả lời chị. Ê, vâng, chờ em có việc quá ít em nên tiện thể đón T luôn. Nghe thấy em nói vậy chị có vẻ không tin, nhưng mà chị cũng chả nói lại nữa tại em giục mọi người đi không muộn. Thế là chị đèo T còn em đi một mình một xe. Ước gì chị ngồi sau xe em như hồi chị mới đến nhà em đi chợ với đi siêu thị có phải mát lòng mát dạ vì mấy đứa trẻ trâu đi ngoài đường nó nhìn. Với ánh mắt hâm mộ không? Trên đường đi em T nó hỏi. T, chỗ này có chỗ nào chơi không anh L, có ba hay sàn nào không? Ơ vãi cả, con bé này hư hỏng quen rồi hả? E, con lại mẹ trẻ. Mẹ có biết đây là tỉnh lẻ không? Làm sao được như thành phố Hồ Chí Minh của cô mà cô đòi ba với bủng. Với lại vào đó nhạt nhẽo ẩm ẩm đau hết cả đầu chứ thú gì. Con bé nó bĩu môi với em cái rồi nói. T, đúng là nhà quê. Ba còn không có thì đi chơi đâu. C, chị cũng chẳng thích vào ba. Lần trước sinh nhật chị, bạn chị bảo chị tổ chức trong ba cơ mà nhạc đập ầm ầm tối về chị nhức hết cả đầu. T, đúng là hai ông bà nhà quê. Thế bình thường tối anh đi chơi đâu? E, thì ra bờ hồ ngồi trà đá chém gió, ngắm gái với mấy thằng bạn thôi. Em nhỡ mồm nói ra cái từ ngắm gái trước mặt chị sợ chị nghĩ này nọ. Quay ra nhìn sắc mặt chị cơ mà chị chả có phản ứng gì cả. Vẫn chăm chú nhìn đường. T, ngồi ven đường bụi chết ra. Mất vệ sinh quá, e cô chê thì về ba của cô mà chơi, tôi nhà quê chỉ thế thôi. C, thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Đi đâu giờ hả L, chị cười rồi nói với em. E, tối ở đây ngoài đi ra bờ hồ uống nước chém gió thì làm gì có chỗ nào chơi hả chị? C, ừ thôi ra bờ hồ ngồi cho mát vậy. Ba người bọn em phi xe ra bờ hồ cái chỗ hôm nọ chị gặp thằng Phúc ấy cơ, mà không ngồi ở gần đó mà ngồi ở đầu kia bờ hồ. Các thím ạ, cái hồ ở chỗ em cũng khá rộng, mát nữa dọc bờ hồ là liệt quán trà đá rồi thì đồ nướng. Bọn em chọn chỗ ở gần giữa hồ, ngồi xuống em hỏi chị với T, E, hai người uống gì để gọi nào? C, chị uống nhân trần, T, em cũng thế. Gọi một cốc trà đá hai cốc nhân trần ra, em móc bao vina ra hút. Đây là thói quen của em rồi các thím ạ. Bình thường cả ngày chả hút điếu nào cơ, mà lúc nào có chuyện gì căng thẳng hay ngồi uống nước chém gió là em lại phải hút mấy điếu. Thấy em rút bao thuốc ra chị bảo em. C, L hút thuốc ít thôi. Bổ béo gì cái thứ đó mà suốt ngày hút. Con bé T nó được thể xen vào luôn. T, bạn trai em ngày xưa cũng hút thuốc bị em đánh cho bao nhiêu trận mới chịu bỏ. Chả hiểu ngon nghẻ gì cái thứ đó. Anh xấu tính thế không biết. Các thím ạ, Nói thật chứ cái con bé tê này nó cứ nói ra câu nào là giọng nó như nói đều em câu đấy làm em không kiềm chế được phải đốt lại nó. Ê, cô không về mà dạy người yêu cô đi qua đây nói với tôi làm gì? Tê, à bỏ lâu rồi giờ em ép A Chính Hiệu cho nó nhẹ người. Hai người nói thế nên em cũng ngại chả muốn hút nữa. Lại cất bao thuốc vào túi. Ba người ngồi nói chuyện linh tinh một lúc thì em nghe thấy tiếng gọi của thằng HHAL, đi uống nước hả? Sang đây uống rượu với bọn tao cho vui mày. Bà còn dẫn cả chị Quỳnh đi nữa hả? Quay lại thì thấy thằng H nó đang vào ngồi bên quán đồ nướng bên cạnh. Mắt đó đang nhìn chằm chằm vào em T, E. Thôi, để hôm khác đi mày. Hôm nay dẫn chị ra đây uống nước tí thôi. Em với thằng H còn chưa nói đem câu gì thì con bé T nó đã nhảy luôn vào mồm em. T, sang ăn đồ nướng đi anh. Em thích ăn đồ nướng ven đường lắm mà ở nhà ba mẹ chả cho ăn kêu mất vệ sinh. Em chưa kịp nói đem câu nào thì thằng hát nó đã như bắt được vàng như trúng được lô. Mắt nó sáng như hai viên kim cương. Hát, ok mày dẫn em nó qua ăn với bọn tao. Có mỗi tao với thằng C, thằng N nữa thôi chứ có ai đâu. Em thì hơi chần chừ hỏi ý chị xem chị có muốn sang không thì con bé tê nó đã đứng dậy lôi sình sạch em qua cái chiếu của quán đồ nướng bên cạnh làm em. Chưa kịp phản ứng gì. Thế là chị dù có muốn hay không cũng phải sang ngồi cùng em với tê, thằng C. N nó cũng trong cái hội đấm đá đánh nhen hôm trước nên chúng nó biết chị rồi. Chúng nó biết em có ý với chị nên không dám động vào con tê thì lại khác. Tê ngon mơn mởn thế này chúng nó bỏ lỡ mới là lạ. Gọi một đĩa đồ nướng ra, con bé tê nó có vẻ háo hức lắm các thím ạ. Không biết ai mới là nhà quê đây, mắt nó cứ chăm chú nhìn vào cái chảo nướng. Thằng hát bỏ đồ nướng vào trong lúc chờ chín nó bắt đầu công cuộc cưa gáy. Hát em này là ai đấy L, giới thiệu đi chứ. Em chưa kịp mở mồm ra con bé tê nó đã đốt ngay một câu làm em chết lặng. T, để em tự giới thiệu, em là vợ chưa cưới của anh L, em sinh năm 94, ở thành phố Hồ Chí Minh. Hè được nghỉ em ra đây chơi với anh L, chờ em ra trường thì chúng em cưới nhau. Phải không anh L, WTFF cái con bé quái thai này nó lại nói cái gì nữa đây? Em mở mồm ra định sửa lại cái thông tin động trời mà nó vừa đưa ra thì con bé nó lại lườm em với ánh mắt còn ghê hơn lúc nãy. Như kiểu là anh mà mở mồm ra là anh sẽ hối hận cả đời ấy. Thích chưa biết rõ con bé nó có biết gì về em với chị không cơ mà em ghê vãi nên đành câm như hến. Quay sang nhìn chị thì thấy sắc mặt chị vẫn không có gì thay đổi cả mà chị đang cầm đôi đũa lật qua lật lại đồ nướng trên chảo cho đều. Nghe thấy con bé nó nói thế ba thằng bạn em nó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống còn em thì ngậm đắng nuốt cay chịu cái mối nhục ngàn thu này. Thế là cái ý định cưa cầm em tê của ba thằng bạn em tắt ngúm. Bao nhiêu uất hận của chúng nó dồn hết vào chén rượu của em. Ba đưa chúng nó thay nhau mời em. Chị thì ngồi nướng đồ rồi bỏ thịt với rau vào bát em cơ mà vừa ăn cơm ở nhà rồi nên em chả có hứng ăn nữa. Thỉnh thoảng cắn một, hai miếng thôi, con bé tê thì trái ngược hoàn toàn. Nó chỉ cắm đầu vào ăn. Chả hiểu có gì ngon mà nó ăn như chết đói năm 45 các thím ạ, em làm hết một chai C2 rượu. Cũng chả si nhê gì cả cơ mà đi với chị không muốn uống nhiều định bảo chúng nó thôi thì trời lất phất mưa. Ê, thôi mưa rồi. Về thôi chúng mày, N, mưa thì bảo người ta che bạt vào. Ê, thôi chị Quỳnh đang ốm. Tí đi mưa về ốm nặng thêm thì chết. Cái tay em sau lưng hơi cấu nhẹ vào cái lưng mềm mại của chị để chị hiểu ý, C thôi để hôm sau qua chị uống với các em nhé. Hôm nay chị hơi ốm. Chị nói phát ba cái thằng kia răm rắp nghe theo. Đứng dậy tính tiền, chị với T ra xe trước. Con bé T thì hình như ăn nãy giờ vẫn chưa thỏa mãn hay sao ấy. Vẫn cố gắp thêm miếng lòng nướng nữa ăn trước khi đi, hát đờ cây em mày. Định bắt cá hai tay hả? Hàng ngon mày hốt hết. Ê, con bé nó chém gió đấy. Tin nó làm gì, hát chém cái mẹ mày. Nãy trước mặt nó sao không dám nói giờ chờ nó đi mới nói. em cứng họng luôn các thím ạ, n. Thôi mày ăn hết của ngon thì hôm nay trả tiền đi nhé. Bọn tao về trước đây. Nói xong ba thằng dắt nhau lên xe về để lại em một mình với cái hóa đơn. 300k, đù, mọi lần là Campuchia cơ mà hôm nay chúng nó lý do lý chấu làm em thiệt hại ngoài dự tính. Trên đường về em mới bảo con bé kia, ET, sao tự nhiên em nói linh tinh thế hả? Người ta hiểu nhầm thì sao? T, ôi dào, có sao đâu, thấy mắt mấy thằng bạn em nhìn em hao háo. Em không lấy anh ra làm lá chắn thì lại mỏi mồm tiếp chuyện mấy lão đấy. Mà có người yêu anh ở đây đâu mà sợ. Nói xong câu đấy, con bé quái vật này nó không biết vô tình hay cố ý liếc chị Quỳnh cái làm em hết hồn. Đành chấm dứt cái chủ đề này ở đây. Đi được một đoạn chị bảo em. C, L mai đưa chị với T đi Lạng Sơn L nhé. Chị với T không biết lái xe. E, vâng cơ mà đi LS làm gì chị. C, con bé T nó đòi đi lên LS mua đồ cho rẻ. E, ôi chả rẻ hơn được tí nào đâu mà thôi đi chơi cũng được, có chị với T đi thôi à, C, ừ chứ làm gì còn ai nữa mà L hỏi chị vậy. Về đến nhà em vào phòng ngồi viết AV cho các thím tới 11 giờ xong. 11 giờ 15 thì thấy chị gõ cửa. C, L mở cửa chị đi nhờ ra ngoài sân thượng tí nào. Em mở cửa ra, đứng sau chị là khuôn mặt khá si nhưng đầy gian xảo của con bé T. Em thì ngồi trong chém gió với các thím còn chị với con bé T ra ngoài sân thượng. Vì trời vừa lất phất mưa xong tạnh lại có gió nữa lên khá mát. Cơ mà để ý thì thấy con bé T nó cứ nhảy lên nhảy xuống ở ngoài sân. Nói thật với các thím chứ em chả có ý gì với con bé này đâu cơ mà cửa phòng e thong ra ngoài ban công nhìn con bé nó nhảy hai quả năm roi nó cứ tưng tưng làm em. Cũng thấy nao nao trong người, em chạy ra sân thượng thì chị đang đứng tựa vào lan can suy nghĩ cái gì đó. Con bé T thì vẫn nhảy lên nhảy xuống. E, này T em nhảy làm gì đấy? Nhảy vừa thôi không sập nhà anh. T, nãy ăn nhiều thịt giờ phải tập thể dục tí cho nó đỡ tăng cân. Đứng ngoài chút, thấy chị đang chăm chú nhìn lên trời định ra nói chuyện với chị cơ mà ngại con bé T nó ở đây nên thôi em đi vào chém với các thím tiếp cho lành. Tới gần 12 giờ chị với T về phòng. Trước khi về chị dặn em ngủ sớm không mai không dậy đi được. 5 giờ sáng đã đi rồi mà. Em cũng tính ngủ sớm cơ mà không thể nào ngủ được 2 giờ sáng mắt nó vẫn cứ thao láo mặc dù đi cả ngày về khá mệt. Cố gắng nhắm mắt không mai không dậy đi được, rồi em cũng ngủ lúc nào chả biết nữa. Em ngủ chả mộng mị gì cả không như cái chép CDST của thím 26 mùa khoai đâu. Cơ mà em tỉnh dậy đúng là do cái con bé T nó đập cửa. T, anh L dậy mau. Dậy để đi nào không muộn giờ. Đi muộn nắng lắm, nhanh lên lên. Một tràng dài của T làm em tỉnh lại mặc dù mắt nó vẫn cay xè vì thiếu ngủ. Mở cửa ra thấy con bé T quần áo chỉnh tề. Quần jean áo phông trắng bó sát. Đầu đội cái mũ mà hôm qua em mua. T, đánh răng rửa mặt nhanh để đi anh. Ừ chị Quỳnh đâu? T, hỏi nhiều, chị Quy đang thay quần áo. Em đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuống nhà thì đã thấy chị với T đứng sẵn ở thềm rồi. Chị mặc đồ y hệt T, hai bà cô này có lê hay không mà thích mặc quần áo giống nhau thế nhỉ? Chỉ khác là chị đội cái mũ lưỡi chai màu vàng, tóc thì cột đuôi ngựa thôi. Ngoài khuôn mặt chị nhỉnh hơn T một chút thì cái dáng người mà quỷ của hai người cũng phải 1 trên 1 10. Nếu nhìn qua có lẽ nhầm là chị em sinh đôi ấy chứ. Quên không nói với các thím đấy là chiều qua chị Quỳnh nhờ anh lái xe nhà chị ấy mang cái me của chị qua nhà em rồi. Giờ này bố mẹ em đang ngủ, tối qua chị xin phép bố mẹ em sáng nay đi sớm rồi. Đang ngắm hai người thì chị Quỳnh nói với em, C, anh Phúc đang chờ ngoài cổng nhà mình, chả hiểu sao anh biết mà nãy nhắn tin cho chị bảo anh đang chờ ngoài đấy. Vãi cả xoài, em sốc nặng sau khi nghe thấy cái tin này, mặt hơi nệt ra tí, cái thằng mặt PK này nó đến đây làm gì không biết. giờ cứ nghĩ tới thằng đó và cái tát của nó là em muốn phang ngay cái dép vào mồm nó. Thấy em như vậy, giọng chị nhẹ nhàng nói với em. Cê, chị xin lỗi. Chị cũng chẳng biết tại sao anh ấy lại đến nữa. E, T, anh Phúc hả? Sao anh lại đến đây? Con bé T nó nói giọng khó chịu. Hình như nó cũng ghét cái thằng C hó này. Chị Quỳnh nhìn T cái rồi nhỏ giọng. C, chị đâu biết đâu, để tí ra hỏi xem. Trên gương mặt chị hiện rõ sự lo lắng, bất an. Chẳng hiểu đối mặt với cái thằng chỉ đem lại cho chị sự lo lắng và bất an như thế này thì chị nuối tiếc cái gì mà vẫn còn yêu nó. Vẫn chưa công bố chuyện chia tay cho mọi người biết nhỉ. Ba người bọn em cũng chẳng có đồ đạc gì, cứ thế đi ra cổng chỗ để xe trong tâm lý nặng nề. Ít nhất là em với chị, còn con bé T kia thì chẳng biết nó có biết chuyện không. Em mở cổng ra ngoài thì điều đầu tiên đập vào mắt em đó chính là con vẹo kia, nó đang dựa vào cái AB đen của nó. Hôm nay là DLS chơi với mua đồ nên em chị và T đúng như thím 26 mùa khoai nói, đó là chỉ áo phông quần jean bình thường cho dễ đi lại. Em thì vẫn đôi tông thần thánh. Chị với con bé T cũng vừa mua hai đôi tông mày hồng giống hệt nhau hôm qua. Cơ mà trái ngược lại với bọn em, cái thằng kia nó ăn mặc chỉnh tề như đi hỏi vợ vậy. Đóng hẳn bộ cô mồ với ca vát, chả hiểu nó qua đây làm gì nữa. Chị Quỳnh với T bước ra cổng. Con bé T thấy thằng Phúc nó cũng chẳng chào mà chạy qua đứng cạnh em, còn chị thì ra trước mặt nó đứng lại và hỏi. C, anh đến đây làm gì mà sớm thế? Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như mọi lúc. TP, à hôm qua anh gọi điện cho bác gái hỏi xem hôm nay em có về không, anh qua chơi. Bác bảo hôm nay em đi LS với T, bảo anh qua đi cùng cho vui. C, vâng, hôm nay em đi LS với T, thôi nắng thế này anh ở nhà chứ đi với bọn em làm gì cho mệt ra. Chắc chị cũng có ý không muốn cho nó đi các thí mạ. TP, ôi có gì mà nắng. Đàn ông con trai mà. Anh đi cùng với mọi người luôn cho vui. Hôm qua bác gái còn nhờ anh trông em nữa đấy. Nó vừa nói, vừa cười rồi còn liếc qua mặt em nữa chứ. Nó quay ra nói với em. TP, chú là L nhỉ. Hôm trước chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh em mình bỏ qua nhé. Nó cười với em rõ tươi các thím ạ, éo hiểu sao cái thằng này nó còn nói được vậy với em nữa. Chấm, em cũng chả nói gì nữa. Điên VCC, đang yên đang lành cái thằng thổ tà nó lại đến đây đòi đi cùng, mà chị thì cũng chẳng dứt khoát đuổi nó đi thì em có quyền éo gì mà đuổi nó. Chị chẳng nói gì nữa, lẳng lặng mở cửa lên xe. Chắc chị để cho nó đi cùng rồi. Cơ mà có một điều đó là chị mở cửa lên xe là cửa phía trên bên cạnh chỗ lái. Chị ngồi đó chắc cố ý để không muốn ngồi cùng thằng Phúc. Thằng Phúc thấy vậy, mặt nó hơi đổi sắc. Em đoán ngay hay thằng này nó không biết lái xe nhỉ? TP, anh để nhờ cái xe máy ở nhà chú nhé. Em biết là giờ làm căng với thằng này chỉ làm chị thêm khó xử thôi nên cũng chả muốn thái độ gì với nó. Ê, ông tự dắt vào đi. Nó dắt xe vào nhà. Trong lúc đó em lên chỗ lái. Ngồi cạnh chị, con bé T thì nó trèo lên ghế sau, mồm vẫn còn lèo nhèo oán hận. T, ông Phúc này hay nhỉ, có ai mời ông đâu mà ông đi. À mà chị Quỳnh sao trốn lên đó. Đổi chỗ cho em đi, em không ngồi với ông đâu. C, thôi, em biết chuyện của chị rồi mà còn thế hả. Ngồi yên đấy hộ chị rồi mai chị xem xét cái yêu cầu của em xem được không. T, chị nhớ nhé. Lừa em là chị ăn đủ đấy. Con bé nó cười tươi như hoa. Chắc chị Quỳnh nói cho nó biết chuyện của chị rồi cơ mà, con bé này nó đòi hỏi gì chị nhỉ? Hay nó đòi chị giao em ra cho nó nhỉ các thím? 3 phút sau thằng Phúc cất xe xong rồi đi từ cửa nhà em ra. Nó mở cửa sau lên xe, ngồi cạnh T, cái me của chị nói thật chứ ghế sau rộng thoải mái có mà 4 người ngồi vẫn còn rộng. 2 người nói là ngồi cạnh nhau nhưng mà cách nhau khá xa. TP. Hai mấy hôm nữa phải đi học lái xe mới được. Không biết lái xe bất tiện quá Quỳnh nhỉ. Chị im lặng chẳng nói gì cả. Em quay sang thì chị chỉ nhìn ra phía trước xe. Xe bắt đầu chuyển bánh. Lúc đi rồi nhìn vào cái gương sau em mới để ý là con bé tê nó vẫn đội cái mũ vàng hôm qua em mua cho nó mặc dù đã lên xe thì nắng vào đâu cơ chứ. Ê, tê ấy lên xe rồi thì bỏ mũ ra chứ đội mãi thế. Tê, không thích đấy. Làm gì được nhau nào. Em nói rất là tử tế mà thế éo nào nó đốc lại ngay được các thím ạ, chả thích thì thôi. Tê, à anh có chơi lon không? Có sao hả? Tê, anh biết con Fish không? Fish đánh cá ấy, em thích con này lắm. Nó dễ thương lại đội cái mũ vàng giống thế này nên em thích cái mũ này. Đùa em ngớ người các thím ạ, chả hiểu bọn Riot nó tuyển nhân tài ở đâu ra làm cái game này mà con gái nó cũng mê. Hết chị giờ quay ra con bé tê này. Tiếp sau đó con bé tê nó bắt đầu độc thoại về các vị tướng trong lon. Em thỉnh thoảng đá vào một, hai câu còn chị thì vẫn im lặng nhìn về phía trước. Đi được tầm một tiếng, tự nhiên em thấy tiếng ngáy to vãi ra ấy. Nhìn vào gương chiếu hậu, hó phúc nó đang ngủ há hết cả mồm. Bên cạnh thì con bé tê cũng gục đầu vào cửa kính ngủ. Tối qua ngủ muộn thế hôm nay lại lái xe đi xa thế này có mệt không? Sao chị biết em muộn? Chị cười rất tươi, chẳng hiểu sao em cảm nhận được đây là nụ cười đẹp nhất mà chị cười với em từ lúc em gặp chị cho tới nay. Tối qua 2 rưỡi sáng vẫn thấy L lục đục mở cửa mà. Lúc đấy em mở cửa đi WC các thím ạ, cũng không mệt chị ạ, mà chị cũng ngủ muộn thế. Nằm nói chuyện với con bé T mà. Hai chị em 3 giờ mới ngủ giờ chắc con bé nó buồn ngủ rồi. Chị ngủ chút đi cho đỡ mệt. Hôm nay lên LSD cả ngày đấy. Ôi chị không buồn ngủ đâu. Ngồi nói chuyện với L cho vui. Sao chị nỡ để chồng chị lái xe một mình trong khi mọi người ngủ. Buồn chết được, chị vừa nói vừa nháy mắt với em. Kèm theo đó là một nụ cười. Chị xin lỗi L nhé. Chị không biết anh ấy lại đến. L tin chị đúng không? Chị nhìn sang em và nói vậy. Thôi không sao đâu mà chị. Vâng tất nhiên là em tin chị rồi. Một ngày nào đấy mọi thứ sẽ rõ ràng. Biết chị vẫn chưa sẵn sàng nói ra nên em cũng không hỏi thêm vào cái vấn đề này nữa. Em và chị ngồi nói chuyện linh tinh trên trời dưới bể một chút thì thấy chị im lặng. Quay sang thì thấy chị đã ngủ rồi. Nhìn chị ngủ trông bình yên quá. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của chị lúc ngủ trông lại càng đáng yêu hơn. Lúc đó em chỉ muốn dừng xe lại mà vuốt ve cái khuôn mặt đó thôi. Em để CSJ ngủ. Tập trung vào lái xe. Đi qua Bắc Giang thì thấy con bé tê nó hô. Tê, anh L dừng xe chỗ nào đấy cho em nghỉ tí. Mệt quá, muốn đi WC thì cứ nói. Ngồi xe này thì mệt cái gì? Nói thật chứ ngồi cái me của chị có đi một mạch từ đây vào miền Nam cũng chả sao nữa là mới đi được có đoạn NTN. Con bé tê nó hơi đỏ mặt rồi gắt lên với em. Tê, anh không nói thì không chịu được à, kiếm chỗ nào nghỉ nhanh. Thế là em lại phải chiều nó. Đi một lúc tìm được chỗ nghỉ ven đường. Lúc này thì cả chị. Cả thằng Phúc cũng dậy rồi. Con bé tê nó lôi chị đi theo nó. Còn em chả muốn ra khỏi xe vì trời bắt đầu nắng rồi. Lúc này trên xe chỉ còn em với thằng Phúc. Em lôi cái điện thoại ra bấm bấm thì thấy thằng Phúc nó nói. TPEL, chú thích con bé tê kia không anh làm mối cho. Nhà nó giàu phết đấy. Xin lỗi chứ định mệnh nhà nó. Em mà thích thì việc éo gì phai nó làm mối với làm mai. Nghe cái giọng nó đã biết là thằng éo ra gì rồi. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Tipi, chứ chú có ý với em Quỳnh của anh nhà, ha ha. Cuối năm anh cưới rồi. Éo có cửa đâu em trai. Đù, nghe nó nói câu đấy xong em lại muốn cho nó một phát như hôm trước cơ mà nghe các thím chỉ bảo nên em kiềm chế. Bình tĩnh, ngồi im, éo nói câu nào nữa. Thấy em không nói gì nữa nó cũng im luôn. Chờ một lúc sau thì chị với tê quay lại xe. Vẫn như cũ, chị ngồi bên cạnh em còn tê ngồi ghế dưới với thằng P. Tới tầm gần 9 giờ thì bọn em tới TPLS. Lúc đó, con bé tê nó ngay lập tức đòi đi chợ cơ mà sau một hồi mỏi mồm khuyên giải đó là cứ đi chơi trước rồi chiều đi chợ thì nó mới đồng ý trong sự bất mãn. Cách đây chục năm, em với bố em có lên đây chơi tầm một tuần, ở nhà bạn của bố em nên giờ em chỉ nhớ mang máng đường thôi. Còn mấy người kia toàn người chưa lên LS bao giờ. Em đành vừa đi vừa hỏi đường, địa điểm đầu tiên mọi người thống nhất đi đó là động Tam Thanh. Sau một hồi mỏi mồm thì cũng tới nơi, thực ra ấy hồi trước em đi em cũng chả thấy đẹp tí nào, thấy toàn đá là đá thì có cái quái gì đẹp đâu cơ, mà lúc vào động hai bà cô dắt díu nhau đi cứ khen lấy khen để, sau khi đi hết động Tam Thanh thì chuyển qua Nhị Thanh. Cái động này thì tối hơn động Tam Thanh mà cũng ít người hơn nữa. Hay tóm lại là em chả muốn tả mấy cái đoạn nhàm chán này tí nào cả. Các thím thông cảm nhé. Gần 12 giờ trưa, mọi người tìm quán ăn ở gần cái cầu mới thì phải ngồi ăn. Ăn xong kịp nghỉ ngơi thì con bé tê nó đã giục đi chợ. Đưa hai bà cô đến chợ Đông Kinh, thằng P thì nó ngồi dưới. Em cũng định tìm hàng nước nào để ngồi chờ chứ đi với mấy mẹ này thì có mà mệt rũ xác. Cơ mà đời éo như mơ, con bé tê nó thấy em có ý định chạy trốn nó lôi em lại bằng được bắt đi theo nó với chị để mang đồ. Đi mỏi chân tới 5 giờ chiều hai bà cô mới mua xong đồ. Cái chợ Đông Kinh rộng vãi, lại còn mấy tầng liền, em cứ đi lên đi xuống theo hai bà cô cũng đủ chết rồi chưa kể một đống máy móc. Vải vức hai bà cô mua nữa. Hôm qua mọi người định đi một ngày thôi cơ mà đến tầm này thì mệt dã ra rồi. Đi cả ngày trời, tầm này em mà lái xe chả biết có sống được mà về đến nhà không nữa. Thuê nhà nghỉ ở gần cái cầu mới nhìn ra sông cây si cũng khá đẹp. Từ đầu tính là em với thằng P ở một phòng chị với T một phòng cơ mà sau con bé T nó bảo ở thế không vui thế là thuê một phòng hai giường. Ở chung, mọi người tắm rửa ăn cơm bình thường rồi đi dạo phố. Mà lúc chiều thằng Phúc nó đi đâu éo hiểu nữa. Tối cũng éo thấy về. Ba bọn em đi chơi với nhau thôi tới 10 giờ về. Em lên vốt định khoe với các thím tí thằng kia nó về là em được ngủ với nó rồi. Sau đó em chạy ra ngoài làm điếu thuốc. Quay lại thì éo thấy chị đâu nữa. Thấy có mỗi bé T đang ngồi xem tivi ở ghế thôi. Ê, chị Quỳnh đâu rồi hả TT? Lão Phúc vừa gọi điện chả biết bảo gì mà chị thay quần áo rồi chạy ra ngoài luôn ấy. Đủ cái thằng C hó nó lại giở cái trò gì ra nữa với chị đây. Mà chị con gái con lứa đất khách quê người trời thì khuya rồi còn chạy ra đường làm gì không biết. Lấy điện thoại ra gọi cho chị, mấy lần chị đều không nghe máy. Em lo lắm các thím ạ nhưng giờ chả nhẽ lại chạy đi tìm chị. Em đang có ý định đấy thì con bé tê nó kéo em xuống ngồi cạnh nó. Tay thì nó quăng qua tay em mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Tê, anh định bỏ em ở nhà một mình hả? Anh đi ra xem chị Quỳnh thế nào? Muộn thế này rồi nhỡ có chuyện gì thì chết. Tê, ôi dào ôi! Chị ấy lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Kệ chị ấy đi, tí nữa chị ấy về. Ngồi đây xem tivi với em rồi em nói cho cái này. Em lúc này mới bình tĩnh lại, nhớ lại những gì các thím dạy là không được nôn nóng. Giờ tìm chị cũng chẳng biết chị ở đâu. Tê, anh thích chị Quỳnh hả? Em ngớ người, con bé này nó trực tiếp flu không đi đường vòng cho người ra đỡ ngại gì cả. Ê, im lặng, tê, thôi khỏi giấu, em biết thừa, nhìn cái mặt anh là biết ngay. Cơ mà cũng khó đấy. Lão Phúc này được lòng bố mẹ chị Quỳnh lắm. Cơ mà em chẳng thích lão. Cái gì? Lão này em thấy gian ngoan xảo quyệt lắm cơ mà tình đầu của chị Quỳnh nên chị chả quên được. Tóm lại còn nhiều thứ anh chưa biết lắm. Từ từ mà tìm hiểu nhé. Tê nói với em kèm theo một cái véo tai. Em vẫn ngồi im không nói gì cả. Ngồi với Tê tới 11 rưỡi thì thấy có tiếng gõ cửa. Chắc chị về, em chạy ra mở cửa thì thấy cái cảnh tượng thằng Phúc say khướt đang lèm bèm cái gì đó. Tay nó thì đang vịn vào vai chị, em chạy ra đỡ nó vào giường hộ chị. Trông thoáng qua thì chị có vẻ mệt mỏi, đầu tóc rối tung, nhưng đến khi chị vào nhà em mới thấy một cái cảnh tượng, đó là hai bên má chị đỏ ửng vết tay người. Mặt chị hơi ướt, có lẽ chị đang khóc cơ mà cố lau hết đi nước mắt. Cái đờ mờ nhà nó nữa, chắc con cẩu nó lại đánh chị rồi. Lúc đó em hết sức bình tĩnh, nói với chị, "Ê, thằng Phúc nó lại đánh chị à?" Chị lặng im chẳng nói gì cả. Chị lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh, còn thằng Phúc thì nó vẫn cứ lèm bèm cái mẹ gì em đếch để ý nữa. Em lúc này cực kỳ kiềm chế rồi, có lẽ lúc đó mặt em đỏ gay. Ngồi xuống cái ghế, con bé T thì chạy vào gõ cửa nhà versus 5 phút sau chị với T đi ra. Sự việc sau đó làm em éo thể nào nhịn nữa. Thằng Phúc đang nằm làm nhàn cái éo gì ấy tự nhiên bật dậy. Nó lao như thiêu thân ra chỗ chị với T đang đứng. Thằng Phúc nó nắm lấy cổ áo T, một cái tát của nó giáng thẳng vào khuôn mặt fly xinh xắn của em nó. TP, con điếm này mày thích bỏ tao không? Tao éo để mày được yên đâu con ạ. Chắc thằng này nó say nên nhầm chị với T không, chị đã phải chịu thêm một cái tát của nó nữa. Nãy nó chạy ra em không phản ứng kịp cơ mà giờ thì em chạy ra lôi nó ra khỏi người T, lần này thì éo thế nào mà nhịn được nữa. Lại một quả đấm của em vào giữa mặt nó, éo biết nó say có cảm thấy gì không cơ mà bao nhiêu ức chế của em với nó dồn hết vào quả đấm này. Ăn xong quả đấm của em thì nó nằm im, chả thấy động đậy gì nữa. Chị với T hình như lúc này mới tỉnh lại sau cơn ngơ ngác. Con bé T thì ôm mặt nhìn thằng P bằng ánh mắt oán giận, còn chị thì chẳng có hành động gì cả. Thực sự lúc đấy em muốn đấm nó chết xiêm đi. Đang định xách cổ nó lên cho vài quả nữa cơ mà chị nói với em. C, L bỏ đi, em vẫn xách cổ nó lên giơ tay lên định cho nó ăn phát nữa cơ mà chị lại nói. Giọng lạnh xuống, C, L bỏ anh ấy ra, chị nói có nghe không? Thề với các thím là lúc đó em ước éo thể nào tả hết được ấy. Cái nắm đấm cửa em nó cứ giữ ở giữa không trung. Nửa muốn hạ xuống, nửa muốn giữ lại cơ mà tay kia em vẫn giữ cổ con cẩu đấy. C, bỏ anh ấy ra, L, nghe chị. Giọng chị nhỏ lại, thực sự là ức éo thể ta được. Em vứt CMN xuống sàn đầu nó kêu đánh cụp một cái. Rồi cứ thế mở cửa chạy xuống ven đường ngồi đốt thuốc. Em ngồi đấy nhìn mặt thằng C hó này một lúc nữa là em éo thể nào nhìn được nữa. Ngồi đốt được tầm chục điếu thuốc thì nghe thấy bước chân ở sau. Em cũng chả buồn quay lại nữa. Chị đến, ngồi bên cạnh em, hai người cùng ngồi im lặng một chút rồi chị lên tiếng. C, chị xin lỗi. E, hay chị có gì mà xin lỗi chứ? C, chị xin lỗi L mà. Chị biết L lo lắng cho chị. E, chị có đau không? Nó đánh chị nhiều lắm hả? Em vuốt tay nhẹ qua hai bên má của chị trắng nõn. Mềm mại của chị, chắc chị đau lắm, C. Ừ chị không sao đâu L, E, sao chị phải khổ thế? Chị yêu Phúc nhiều đến vậy cơ à? Chị im lặng một lúc rồi trả lời em. C, chị xin lỗi. Nhưng mọi chuyện không như L nghĩ đâu. Chị chỉ nói là chị chưa thể quên được anh Phúc thôi. C, hy vọng mọi chuyện sẽ bình an. Chấm, E, em chẳng hiểu sao chị lại tự làm mình khổ như vậy nữa. Chị không còn lựa chọn nào nữa à, C, chưa tới lúc chấm dứt L à, E, nhưng em không muốn chị bị như vậy. Chị im lặng một lúc rồi cười với em, nụ cười của chị vẫn tươi rói như chưa xảy ra chuyện lúc nãy. C, ui chồng lo lắng cho chị quá nhỉ, E, C, chị không sao đâu, chồng cứ yên tâm, E, rồi chưa tới lúc bị sao đâu, em vẫn còn bực các thím ạ, C, chị xin lỗi chồng yêu mà. Em biết nụ cười tươi rói kia của chị vẫn mang rất nhiều nỗi đau và ẩn giấu rất nhiều thứ mà em chưa hề biết. Nhưng em sẽ cố gắng ở bên cạnh chị, cùng chị vượt qua những lúc đau khổ nhất của cuộc đời. C, cười cái chị xem nào, mặt nhăn như ông già ấy. E, con bé T sao rồi chị? C, nó ngủ rồi, chị dỗ mãi nó mới ngủ. Nó đòi cầm dao giết người đấy hi hi. Em với chị ngồi nói chuyện một lúc rồi lên phòng ngủ. chị ngủ với T, em thì nằm ở ghế salon, thật sự là éo dám nằm cùng thằng kia. Em sợ tối mơ mộng linh tinh lại oánh chết CMN thì chị hận em cả đời mất. 5 giờ sáng, đang ngủ ngon, T, dậy, dậy mau, con bé T nó lay lay người em nói nhỏ bên tai. E, dậy làm gì sớm thế? T, dậy mau bỏ thằng mất dậy kia lại đây. Bọn mình đi trước, em dậy, chị đang ngồi đầu giường trang điểm lại. T, đi đánh răng rửa mặt đi nhanh. Em chả hiểu cái mô T gì cả. Sao lại đi cái giờ này? Mới 5 giờ sáng mà. Đánh răng rửa mặt xong thấy chị với con bé T đã đứng ở cửa phòng rồi. Mặt chị thì hơi cười cười bất đắc dĩ, còn con bé T thì nó cười tươi như hoa. E, đi đâu giờ này hả hai bà cô? T, đi về chứ đi đâu? E, không gọi lão Phúc à? T, gọi cái con khỉ. Chưa giết là may rồi ấy. Tối qua chị hứa với em là hôm nay để thằng đó ở lại không em đã cầm dao đâm nó 100 phát rồi. Chị hơi nhíu mày rồi giục T, thôi nói ít thôi đi về nhanh nào. Con bé T nó nháy mắt với em rồi cười cười chạy xuống xe trước. E, chị để lão Phúc ở đây thật à? C, ừ kệ. Em cũng chẳng nói gì nữa. Chị đã quyết định rồi. Em còn cầu không được. Hai người đi xuống tính tiền phòng rồi ra xe. Lần này thì chị và T cùng ngồi ghế dưới. Lên xe đi được một đoạn con bé T nó nói với chị. T, chị nhớ hôm trước chị hứa với em gì không? Giờ chị suy nghĩ kỹ chưa? Giọng nó nói nghe rất đều các thím ạ. C. Thôi thích thế nào thì thế. T, C em yêu chị nhất hi hi. E, cái gì đấy? Hứa gì đấy cho anh với? T, hi hi chị cho em ở chơi với chị hết tháng rưỡi hè. Em vãi cả da quần các thím ạ. Con bé này nó ở nhà em thì em còn sơ múi gì nữa? E, ở nhà anh làm gì? Chật lắm, sao không về nhà mà đi học đi? T, anh đuổi em à, thất vọng quá. Nó giả vờ ghét vờ lờ. T, em ở phòng chị chứ ở phòng anh đâu mà anh lo chật, để tối về em xin phép hai bác. E, chỉ hy vọng bố mẹ em không đồng ý thôi cơ mà. 96, 69. Là điều đó éo thể xảy ra. Về đến Hà Nội chị bảo em đưa chị qua nhà chị để chị mang ít đồ cho mẹ chị. Bé T thì vào xin phép qua nhà em ở đù. Đéo hiểu con bé T nó qua nhà em sẽ ra sao nữa. Trưa nay về nhà nóng mệt vãi. May là chiều nay mưa gió sấm chớp mát vãi. À đây tiện thể em nói này. Các thím không được tranh chị Quỳnh với em. Thấy có thím hacker gì đó suốt ngày đập đầu vào tường kêu Quỳnh ơi. Cách chương.